Kiếm tốt quá hà. Chương 1266, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu tiến vào chính đề. Tại trên giường ngà cự người ở ngoài ngàn dặm và khiêm tốn gần người, tâm tình là không đồng dạng. Nếu như ngươi muốn mượn những này thái cổ thú lực, liền không thể vĩnh viễn cao cao tại thượng. Nhưng cùng thái cổ thú nhóm ngươi không thể uống rượu. Đây là bảo trì cảm giác thần bí mấu chốt. Ỷ vào tử thanh uy lực, tướng liễu mở miệng, thượng sư, chúng ta không dối gạt ngài nói. Cũng biết chỗ thân cái này đại vũ trụ kịch biến thời đại, là căn bản không thể nào làm được chỉ lo thân mình. Trên thực tế, các lão tổ rời đi thiên trạch phía trước cũng cố ý dặn dò qua chúng ta. Không muốn lo lo sợ sợ, nếu không tất bị đại thế chỗ vứt bỏ. Nhưng các lão tổ duy nhất làm không rõ ràng chính là làm sao tại vũ trụ biến hóa bên trong cắm vào một chân đi. Hoặc là nói, dùng cái nào trận doanh là bạn, dùng cái nào trận doanh là địch. Mấy trăm vạn năm phía trước, chúng ta những này thái cổ thú làm ra lựa chọn, kết quả tự biến thành thái cổ hung thú, bị chạy tới thiên trạch đại lục, mất đi độc lĩnh một phương vũ trụ quyền lợi. Mà những cái kia phượng hoàng côn bằng long tộc kỳ lân nhưng thành thái cổ thánh thú, lưu tại chủ thế giới tiêu dao, trở thành truyền kỳ. Đây chính là lựa chọn sai lầm hậu quả. Kỳ thật đơn thuần tướng mạo, chúng ta lại cái nào không sánh được những cái được gọi là thánh thú. Lâu tiểu ất nghe là thẳng lắc đầu. Vị này cũng thật là không biết khiêm tốn. Tự ngươi cái kia chín cái đầu cùng một chỗ lúc ẩn lúc hiện bộ dạng. Liền là xấu tốt hay không? 21 thú lớn đầu tựu thật chặt tập trung vào lâu tiểu ất. Tướng liễu thị mà nói bắt đầu biến ngay thẳng lên. Bởi vì bọn hắn đã chịu đủ đạo nhân này nói nhăng nói cuội. Bọn hắn cần một cái xác định đồ vật. Mà không phải tại vô số lựa chọn bên trong phạm hồ đồ. Thượng sư có yêu cầu gì, đều có thể nói thẳng, là giới vực phương diện, mà không phải những cái kia vẻn vẹn tử thanh. Những vật kia, chúng ta đều không quá để vào mắt. Sao luận thượng sư, ngài cũng không cần dùng cái này che giấu cái gì. Tại thượng giới, ngài cùng ta thái cổ lão tổ quan hệ là tốt là xấu cũng không quan trọng. Chúng ta bây giờ gác qua một bên bọn hắn, chính mình đàm. Nói như vậy, ngài là nhân loại, ngài sau lưng nhất định có chính mình đạo thống, chính mình giới vực, như vậy, giữa chúng ta có tồn tại hay không khả năng hợp tác? Hợp tác thế nào? Chúng ta bây giờ không thể đáp ứng ngài cái gì, bởi vì chúng ta còn có cái khác tuyển hạng, nhưng chúng ta lại có thể dùng thú thần chi thể hướng ngài cam đoan. Bảo thủ giữa chúng ta bí mật, cũng tại lựa chọn lúc. Sẽ không quên ngài cho chúng ta cung cấp tuyển hạng. Lâu tiểu ất tựu thở dài. Thái cổ nhất tộc có thể sinh tồn đến nay, thật là có hắn sau lưng nguyên nhân. Cũng không phải tựa như ngoại giới nghe đồn dạng kia, thô bỉ nông cạn, chân chất ngốc ngốc. Hắn coi là có thể đùa bỡn thái cổ thú tại chỉ trường tầm đó. Kỳ thật thái cổ thú sao lại không phải nhìn như vậy hắn. Đến lấy ra chút thật đồ vật. Nếu không thu phục không được những này thái cổ thú, duỗi ra một ngón tay, ta có thể vì các ngươi cung cấp một cái, cùng chủ thế giới cường đại nhất đạo thống, cường đại nhất giới vực, hợp tác cơ hội. Năm đầu thái cổ thú mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị người đạo nhân này đại ngôn cho choáng váng. Người nào dám nói chính mình đạo thống là mạnh nhất? Dám nói chính mình giới vực là nhất thịnh, là chu tiên thượng giới sao? Cái kia cái gọi là vũ trụ đệ nhất giới. Ba xà suy đoán nói. Lâu tiểu ất lắc đầu. Ta không thể nói cho các ngươi đến cùng là cái nào giới vực. Tối thiểu hiện tại không thể. Tựa như hiện tại thiên trạch Phật đạo hai nhà sẽ không nói cho các ngươi tương lai mục tiêu của bọn hắn là nơi nào một dạng. Giác đoan biểu thị hoài nghi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi thế lực sau lưng liền là chủ thế giới mạnh nhất? Dựa vào cái gì nói Tựu nhất định so Thiên Trạch Đại Lục càng mạnh? Lâu Tiểu Ất nhìn thẳng hắn. Bởi vì chúng ta chiến vô bất thắng. Bởi vì chúng ta tại chủ thế giới. Mà các ngươi cũng chỉ có thể dừng lại tại cái này một cái đại lục. Cửu Anh là cái hiện thực phái. Hợp tác với các ngươi có thể được đến cái gì? Trùng quần kéo dài. Đại biến cách bên dưới càng ít tổn thất. Còn là chân chính thuộc về mình không gian. Lâu Tiểu Ất cười nhạo. Trùng quần kéo dài. Đó là các ngươi chính mình sự tình. Tại ta vô can. Kỷ nguyên mới bên dưới nhỏ hơn tổn thất. Người nào cũng cam đoan không được. Bao quát nhân loại chúng ta chính mình. Ta duy nhất có thể bảo chứng các ngươi. Liền là các ngươi sẽ cùng người thắng cuối cùng đứng chung một chỗ. Thực lực các ngươi cường vận khí tốt. Tựu còn lại phải nhiều chút. Thực lực yếu vận khí nhút nhát. Lại đầu thi hai đầu. Vậy liền còn lại đến thiếu chút. Các ngươi phải hiểu. Cuối cùng quyết định các vị đưa. Còn tại chính các ngươi. Chọn đúng phương hướng. Chọn đúng bằng hữu. Sau đó kiên trì đi xuống. Tướng Liễu Thị khẽ lắc đầu. Thượng sư. Người nói tất cả những thứ này đều không thể nghiệm chứng. Chúng ta đã không thể xác định là hay không là thượng giới các lão tổ truyền dụ. Cũng không cách nào chứng minh thượng sư thân phận. Thậm chí chờ thượng sư đi rồi. Chúng ta cũng không biết cùng ai người liên hệ. Lựa chọn như vậy có tồn tại ý nghĩa sao? Bất quá là bức vẽ bánh. Thiên Trạch người tại ngài trong miệng như vậy không chịu nổi. Nhưng tối thiểu nhất chúng ta biết bọn hắn thực lực vị trí. Bọn hắn có bao nhiêu chân quân, có bao nhiêu nguyên anh, chúng ta có thể bảo trì tiếp xúc. Một cái là lẫn nhau quen thuộc trận doanh, một cái là khó bề phân biệt viễn cảnh. Lựa chọn như vậy, phóng ở trên người ngài. Làm sao tuyển, Lâu Tiểu Ất bất động thanh sắc. Đây không phải các ngươi những lão tổ kia truyền dụ. Bọn hắn hạ không được quyết định như vậy. Bởi vì bọn hắn không quên mất lịch sử. Cho tới cùng ai liên hệ. Tạm thời liền là bần đảo A. Thời gian còn rất dài. Luôn có cơ hội tiếp xúc. Vì sao không bảo trì mở ra tâm thái đây? Sau cùng ngươi nói đến quen thuộc. Vậy ta không thể không biểu thị tiếc nuối. Bởi vì ngươi chỉ có thấy được tức thì. Nhưng cự tuyệt đưa ánh mắt phóng hướng phương xa. Đây không phải một cái tốt trùng quần người dẫn đầu tố chất. Tựa như tổ tiên của các ngươi một dạng. Thảo lang chỉ nhìn bên người. Vậy nó tự vĩnh viễn chú định chỉ có thể cùng thảo lang làm bạn. Nhưng nếu như hắn có thể nhìn càng xa một chút hơn. Liền có thể cùng hổ báo đồng hành. Tướng Liễu Thị gật gật đầu. Có mấy lời đạo nhân này một mực không chịu nói. Nhưng hắn trong lòng là có chút suy đoán. Cái này cũng là bọn hắn Cửu Anh tộc trưởng bị giết bọn hắn tiếp tục nguyện ý tha thứ. Làm mưa làm gió bọn hắn cũng nén giận. Vơ vét tử thanh bọn hắn cũng cam nguyện kính dâng. Đầy miệng nói nhăng nói cuội bọn hắn cũng chưa từng điểm phá. Tất cả những thứ này chỉ là bởi vì một cái nguyên nhân. Đây là cái kiếm tu. Bọn hắn mấy cái chôn ở sâu trong đáy lòng. Lớn nhất kiêng kỵ. Cũng là lớn nhất khát vọng. Nếu như đạo nhân này nói hắn đến từ Hiên Viên. Như vậy cái gì đều không cần nói. Thái cổ đàn thú chưa bao giờ thiếu áp lên thân ra dũng khí. Bọn hắn nguyện ý cùng có thể sinh ra nhân vật như vậy đạo thống kết thành liên minh. Dám vỡ tiên thiên đại đạo. Dám để cho vũ trụ cũ mạo thay mới nhan. Chỉ có dạng này dũng khí. Đã đáng giá bọn hắn đi theo. Nhân loại quá coi thường bọn hắn. Đối tiên thiên đại đạo sụp đổ tạo thành ảnh hưởng. Trên thực tế bọn hắn so cái nào chủng tộc đều ý thức đến càng sớm. Bọn chúng chuẩn bị cũng so với nhân loại càng sớm hơn mấy ngàn gần vạn năm. Một cái rất bí mật sách lược chính là kéo dài chèn ép phì di cùng thừa hoàng hai tộc. Nhưng lại áp mà bất diệt. Nếu không dùng phì di điểm kia năng lực. Dựa vào cái gì liền có thể tại phản không gian tiêu dao. Năm nhà đại tộc diệt hắn bất quá là tiện tay mà thôi. Cho tới đầu kia thừa hoàng. Kia là một cái khác cố sự. Nơi này vô can. Mục đích làm như vậy. liền là hy vọng hấp dẫn tên kia kiếm tiên đạo thống đến tìm bọn hắn. Sau đó tại thích hợp thời cơ, thừa nhận tâm sự, đồng mưu đại sự, vạn năm bên trong cũng có kiếm tu tới qua mấy lần. Nhưng thời cơ không đúng, cho nên bọn hắn đem kế hoạch thâm tàng trong lòng, không nhả nửa chữ. Đây chính là thái cổ bán tiên nhóm rời đi lúc, đối năm nhà đại tộc dẫn đầu thú ẩn mật nhất dặn dò. Cái này nhân loại kiếm tu tới kỳ lạ, bọn hắn không rõ nội tình, cho nên cũng vui vẻ phải cùng hắn diễn trò. Kỳ thật hắn căn bản không cần muốn như vậy, chỉ cần cho thấy thân phận của mình, thiên trạch thái cổ đàn thú liền sẽ là kiếm mạch trung thành nhất minh hữu. Bởi vì bọn hắn muốn đi ra cái này phản không gian đã rất lâu rồi. Thái cổ thánh thú khả năng không có dã tâm, nhưng chúng nó thái cổ hung thú có. Đây chính là bản chất. Cách chương.